Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc mọi người tò mò ký hiệu siêu vẹo này rốt cuộc có ý gì? Uyển Lộ đi tới, nặng nề ho vài tiếng, ý bảo mọi người im lặng. Uyển Lộ, cái này là cái gì vậy? Có người tò mò hỏi. Uyển Lộ nhếch miệng cười cười. Đây là thông báo tuyển dụng của bộ lạc chúng ta. Tuyển dụng? Tuyển dụng là gì? Có liên quan gì đến chúng ta không? Mọi người nghị luận sôi nổi. Vô số người chạy đến xem. Nếu đã dán như vậy, tự nhiên là có quan hệ với mọi người. Nói xong, hắn cười tủm tỉm nói. Thức ăn của mọi người có đủ ăn không? Thú nhân đồng loạt nhíu mày. Đương nhiên là không đủ. Ngoại trừ mấy ốc đảo lớn. Còn chưa từng nghe nói qua có bộ lạc nào đủ ăn. Cũng chỉ miễn cưỡng lấp đầy bụng thôi. Nghe được những tiếng than thở này. Uyển Lộ vui vẻ cười. Cho nên, hiện tại có một cơ hội có thể đổi thức ăn. Mọi người có muốn không? Cái gì? Thay đổi thức ăn? Thật hay giả? Làm thế nào mới có thể đổi được? Uyển Lộ nói. Được rồi. Bây giờ bộ lạc chúng ta cần một số thú nhân đến làm việc. Miễn là có người đến. Khi rời đi có thể nhận được một khoản thù lao ngay trong ngày. Đó là thực phẩm. Cụ thể một ngày bao nhiêu thức ăn? Còn phải xem khối lượng công việc của mọi người. Làm việc nhiều liền có nhiều thức ăn. Làm việc thì nhận được ít thức ăn. Vừa nghe hắn nói lời này, mọi người trong nháy mắt hưng phấn hẳn lên. Làm việc sao? Khí lực của ta rất lớn. Ta làm việc không thành vấn đề. Làm cái gì cũng được. Đúng vậy, thức ăn này là có những cái gì? Nếu đã muốn làm thì phải hỏi cho kỹ. Dù gì lá cây ven đường chỉ cần có thể ăn cũng có thể tính là thức ăn a, mọi người trong lòng oán thầm. Uyển Lộ cũng biết ý nghĩ của bọn họ, không chút hàm hồ nào, trực tiếp vén rèm phía sau lên, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp xếp thành một chồng thức ăn. Những thứ này là thức ăn của ngày hôm nay. Nhìn thấy những thứ thức ăn xếp chồng lên nhau, còn có thịt khô khác cùng với một ít đồ đạc chưa từng thấy qua gọi không ra tên. Mọi người câm nín, có thú nhân lặng lẽ lau khóe miệng, giơ tay lên cao, ta muốn làm việc. Những người khác cũng nhao nhao phản ứng lại, vây quanh lại đây. Uyển Lộ nhất nhất ghi tên bọn họ, sau đó chính là phát ra biển số. Mọi người cầm biển số của mình, lát nữa đem đồ đào ra đưa đến giỏ viết số tương ứng. Đến lúc chấm dứt, sẽ có người kiểm kê thành quả của các ngươi. Sau đó giao cho các ngươi thức ăn tương ứng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía mọi người đã so. A tay, mọi người nghe hiểu chưa? Thú nhân cũng không quay đầu lại đồng thanh nói. Hiểu rồi. Sau đó vội vàng thúc giục hắn nhanh chóng bắt đầu. Uyển Lộ giao cho họ các công cụ. Sau đó liền sắp xếp người để dạy cho bọn họ nên làm việc như thế nào. Mọi người phát hiện ra rằng nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là đào một ít đá lên. Cảm thấy rất vui mừng. Cứ như vậy một chút nhiệm vụ là có thể đổi được thức ăn. Đầu óc tộc trưởng hỏa lang bộ lạc này thật sự không thành vấn đề sao? Đầu óc lang lực tự nhiên không thành vấn đề. Lúc này, hắn nhìn một nhóm thức ăn mới giao đến. Thở phào nhẹ nhõm, nếu muốn thuê người khác làm việc, tự nhiên phải trả thù lao. Bọn họ thương lượng thật lâu, quyết định vẫn là trả lương thực. Chỉ là lương thực của phiến đại lục này không nhiều lắm. Chỉ có thể từ Tây Dung đại lục vận chuyển tới đây. Vì thế hắn vội vàng truyền tin qua, vội vàng vận chuyển, cuối cùng trước khi khởi công đem một nhóm lương thực mới đưa đến. Phía sau lục tục còn có thương đội bộ lạc sẽ đưa thức ăn tới. Cho nên vấn đề thức ăn xem như đã giải quyết xong. Mà Lâm Tang, nhiệm vụ càng nặng nề. Không đúng, nhiệt độ này vẫn không đủ. Mồ hôi chê, n chán từng giọt rơi xuống. Lâm Tang tùy ý lau một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm lò sưởi. Vừa nhìn vừa phải dặn dò thú nhân xung quanh ngàn vạn lần cẩn thận. Nước mình dã đưa cho nàng đều nóng lên, mới vội vàng uống một ngụm. Trong lúc nhất thời, nơi ngày xưa không có người ở này trở nên náo nhiệt. Khi nhận được tin tức này, Sư Tranh đang ở trong cánh đồng nhìn cây con đang phát triển mạnh. Tuyển dụng là từ này không sai. Nói là trả lương thực mời người làm việc. Câu trả lời cung kính của Linh Mịch. Sư Tranh trầm ngâm một lát, nở nụ cười. Bộ lạc hỏa lang này thật sự là thần kỳ. Ta chỉ nghe qua mua nô thú trở về làm việc. Còn chưa từng nghe qua có người trả đồ ăn mời người làm việc. Vậy ngài cảm thấy chúng ta có muốn hay không? Linh Mịch thật cẩn thận nhìn hắn. Sư Khuất hơi nhướng mày. Muốn cái gì? Không muốn gì hết. Cũng đừng quên, mảnh đất đó đã cho bọn họ. Làm cái gì là tự do của bọn họ. Huống hồ, người ta là khách nhân. Chúng ta làm sao có thể ra tay với khách nhân đây? Phải không? Hắn khẽ mỉm cười nói. Linh Mịch nhịn không được siết chặt ngón tay. Đúng vậy, ngài nói rất đúng. Đi xuống đi, tiếp tục nhìn. Sư Tranh xua tay, tiếp tục nhìn những cây giống kia. Vâng, Linh Mịch đi ra khỏi phòng. Rốt cục giơ tay lau mồ hôi chê. N chán, thở phào nhẹ nhõm, nhìn căn phòng này, nhịn không được run rẩy, bước chân nhanh hơn rời đi. Trong phòng, ánh mắt Sư Tranh lạnh nhạt, nhìn Miêu Miêu, Tang nói cây giống mọc ra cũng có thể ăn, nhưng ta cảm thấy không được. Trước khi trưởng thành ngươi mới bao nhiêu tuổi? Đương nhiên là, lớn lên thì ngon hơn. Sau một ngày làm việc, mọi người liền nhanh chóng chạy đến bên sọt dán biển số của mình. Chờ đợi nhận được phần lương thực tương ứng. Sau khi thống kê, ghi lại trong quyển sách. Sau đó liền hướng thú nhân bên cạnh ra hiệu. Mở túi thức ăn ra. Mọi người nghe được tên của mình liền đi lên. Nhận đồ là có thể đi. Nếu ngày mai còn muốn tới, có thể đến sớm một chút. Chúng ta theo lượng ghi chép, không theo thời gian. Dứt lời, hắn đem vị trí nhường ra. Mọi người đồng loạt xông tới. Thú nhân đứng bên cạnh túi thức ăn vừa xem sách, vừa đọc tên, gửi đồ cho bọn họ. Đợi cho đến khi mỗi người nhận được thức ăn tương ứng của họ. Những tảng đá trong trái tim cuối cùng đã rơi xuống đất. Cuộc sống này quá đơn giản. Bọn họ đều lo lắng hỏa lang bộ lạc sẽ không thực hiện lời hứa. Không nghĩ tới thật sự có thể đổi được thức ăn. Những thức ăn này đủ cho nhà ta ăn 2 ngày rồi. Ngày mai ta còn phải đến. Đúng vậy, người nhà ta nhiều. Ta đã lâu không ăn một bữa no. Việc này quá đơn giản. Ngày mai tiếp tục, ta phải trở về gọi A đệ ta. Thức ăn nhà hắn cũng không đủ ăn. Đúng đúng, gọi A thúc ta, A ca, còn có bằng hữu của ta. Chờ một chút, nếu như người tới nhiều lắm. Vậy chúng ta, thú nhân nói chuyện có chút chần chờ nhìn Uyển Lộ. Mọi người đồng loạt hiểu ý của hắn. Đúng vậy, công việc này đơn giản như vậy. Bọn họ nhiều người làm như vậy đã rất ngượng ngùng. Muốn người đến quá nhiều, có phải người ta sẽ không cần hay không? Chúng ta hoan nghênh tất cả mọi người gọi bạn bè và người thân xung quanh mình đến với chỗ ta làm việc. Chỉ cần mọi người thực sự có thể làm việc đều có thể nhận được lương thực. Nhưng nếu như là mọi người trong lòng mang theo tâm xấu đến chỗ chúng ta, chúng ta cũng không muốn. Mọi người đồng loạt gật đầu. Bọn họ khẳng định sẽ không gọi loại người này. Cho dù không vì hỏa lang bộ lạc, cũng phải vì lương thực a. Đang nghĩ đến một chút người như vậy vẫn không đủ. Muốn dùng biện pháp gì tìm càng nhiều người làm việc. Trong lòng mừng thầm, vẫn lo lắng quá trình nhiệm vụ sẽ chậm trễ trong lòng cũng rơi xuống. Người tốt biết bao, người làm việc tốt bao nhiêu. Cho dù mỏ bên này đào xong, trong bộ lạc còn có việc khác phải làm. Bọn họ hiện tại thiếu chính là người làm việc. Hơn nữa, Lâm Tang đã nói rằng khai thác mỏ sẽ không kết thúc sớm. Vẫn là vấn đề nhân sự a, cách chương.